Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 70, dưới bóng cây lớn dễ tránh nắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng trống vừa vang lên, bốn phía dân cư cũng đều nghe thấy. Hạ Thanh vốn còn quanh quẩn trong phòng, chưa kịp nghỉ ngơi, lúc này mở cửa ra, chỉ thấy trong nha môn từng tốp người nối nhau đi ra. Hắn cũng bước qua bậc cửa, đúng lúc có nha dịch chạy tới truyền tin, lũ lụt rồi, đại nhân huyện lệnh lệnh cho tất cả người trong nha môn đến xem xét tình hình. Đồng ly đại nhân, xin hãy mau chóng theo kịp. Hạ Thanh không ngờ lại có đại sự như vậy, theo bản năng bước ra cửa, quả nhiên nhìn thấy ngoài phố người qua lại nườm nượp, đèn đuốc sáng rực, tiếng chiêng trống vang trời. Hắn lập tức gọi gia đình mang áo tơi, mũ chúp, khoác lên người rồi lao ra phố. Chỉ thấy nước sông cuồn cuộn, trước lúc trời tối vẫn còn bình ổn, vậy mà giờ đây mực nước đã dâng cao đáng kể. Trên đê, dưới đê, khắp nơi đều là người. Huyện lệnh Phương đại nhân đã sắn cao ống quần, tự mình xuống hiện trường chỉ huy. Ở hướng ông ta đi đến, dưới ánh đuốc lấp ló, có một nhóm người, nam nữ đều có, ai nấy đều sốt sắng bàn bạc điều gì đó. Người quay về trấn giữ nha môn, trước hết dẫn người ra cố đê điều. Hạ Thanh đang chưa biết nên làm gì, lúc này Khâm Sai đại nhân chạy đến, thẳng thừng ra lệnh. Hắn chợt nhận ra nơi này thật sự không cần đến mình. Hơn nữa, nha môn chỉ cách bờ sông một con phố, nếu lũ tràn qua đê, tất nhiên nha môn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trong nha môn lại cất giữ toàn bộ sổ sách quan trọng và ngân khố của huyện. Sau thiên tai còn phải dựa vào đây để cứu trợ dân chúng. Tuyệt đối không thể để mất. Sau khi tiếp lệnh, Hạ Thanh vội vàng quay về nha môn, bắt tay vào chuẩn bị công tác phòng chống lũ, sắp xếp nhân lực đâu vào đấy. Cuối cùng hắn mới có thể ngồi xuống TH, D, C, nhưng vừa ngồi xuống đã lại đứng lên. Gọi nha dịch bên ngoài vào, kẻ dẫn đầu ở bến tàu lúc nãy, ta nhìn qua thấy giống như là Lưu Hỷ Ngọc của Hồng Thái Hiệu. Còn có đại cô nương nhà họ Tạ, nha dịch lau mồ hôi trên mặt, chính là con gái của Trương Thu Nương, người đã kiện Trương Viên Ngoại vào đại lao. Thật sự là nàng ta. Vừa rồi Hạ Thanh nhìn thoáng qua thấy giống người Tạ gia, còn tưởng mình hoa mắt, không ngờ là thật. Vậy nói cách khác, nhà họ Tạ đều đã ra mặt. Nhà bọn họ có mấy cửa hàng, vừa mới tiếp quản đã gặp chuyện này, tất nhiên là người đầu tiên bị ảnh hưởng. Hạ Thanh trầm ngâm, một lát sau mới phất tay cho nha dịch lui xuống. Hắn đi vòng vòng trong phòng vài lần, thấy bên ngoài mưa đã dần tạnh, bèn gọi hai gia đình đến. Các ngươi đến bến tàu xem thử. Lục Gia và Lưu Hỷ Ngọc bận rộn suốt cả đêm, cuối cùng cũng tập hợp đủ nhân lực. Huyện lệnh đến, lại thêm quan binh được điều động, những việc còn lại hai người không thể can dự thêm. Nhưng lúc này, hoàn toàn rời đi cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Lục Gia bảo Tạ Nghị mở lại cửa hàng, kéo Lưu Hỷ Ngọc vào trong chú nước, đồng thời gọi Tạ Nghị đến, sai hắn lập tức tìm Hà Khê, nhanh chóng lên đường đến Lạc Khẩu, xem xét đập nước trên hai con sông Liên Thủy và Quyên Thủy. Lưu Hỷ Ngọc hỏi, ngươi cũng cho rằng có vấn đề ở Thượng Du? Chắc chắn có vấn đề. Những năm trước vào mùa này vốn không có lũ, dù có cũng không thể hung hãn thế này. Lục Gia khẳng định, dù có hồ chứa trên núi bị vỡ, lượng nước cũng không đủ để khiến mực nước sông Tương dâng cao đến vậy. Chỉ có thể là do nước từ Liên Thủy và Quyên Thủy đột ngột đổ xuống. Nhưng tại sao hai con sông lại đồng loạt xả lũ? Lưu Hỷ Ngọc gật đầu. Ta cũng nghĩ vậy, cơn mưa đã ngớt, còn khoảng 2-3 canh giờ nữa mới đến Hừng Đông. Nhưng đỉnh lũ cũng đang dần ập đến. Mỗi năm Sa Loan đều có công tác phòng chống lũ, hệ thống đê điều và kế hoạch đối phó đều sẵn sàng. Tình huống thông thường đều có thể dự đoán, chuẩn bị từ trước sẽ giúp giảm thiểu tối đa thiệt hại. nhưng lần này lại bất ngờ ngoài dự tính. Dù quan phủ, thương nhân, bách tính đều phản ứng nhanh chóng, chung quy vẫn khó mà chu toàn. Quách Dực đứng trên đê, nhìn nước sông dâng cao, từng bước lấn dần vào vùng trũng. May thay quan binh hai bờ cùng dân chúng đồng lòng chống lũ. Huyện lệnh Phương Duy còn gọi cả con trai 14 tuổi của mình đến giúp. Đến lúc này vẫn chưa có nơi nào bị vỡ đê, nhưng ngay cả như vậy, bến tàu e rằng không tránh khỏi thiệt hại. Hắn cắn răng, lui khỏi bờ đê, tìm đến hộ vệ mà Thẩm Khinh Chu phái đến truyền tin. Công tử có phải đã dự liệu điều gì không? Hắn có phải đã tra ra manh mối ở kinh thành rồi? Hộ vệ đáp, vẫn chưa có chứng cứ xác thực. Nhưng công tử từng nói, lần này họ Nghiêm đột nhiên nhân dịp thái úy Khải Hoàn mà chỉnh đốn sông ngòi với quy mô lớn như vậy. E rằng không chỉ đơn thuần là vì mưu lợi, không chỉ vì mưu lợi. Quách Dực nhíu mày trầm ngâm, sau đó ánh mắt chợt lóe lên tia sắc bén. Ta hiểu rồi, lợi ích bọn họ kiếm được đã đủ nhiều, giờ là lúc thu tay lại. Hắn nghiến răng, nhìn sang hộ vệ, ngươi đến đúng lúc lắm. Hiện tại trong nha môn chỉ có một huyện thừa phụ trách trấn thủ. Ngươi âm thầm lẻn vào, bảo vệ thật kỹ viện của ta và công tử, đừng để xảy ra sơ suất gì. Nói xong, hắn lập tức gọi một hộ vệ thân cận đến dặn dò. Ngươi đi truyền tin cho Phương đại nhân, nói rằng ta căn dặn, bất kể ai hỏi về tình hình thiên tai, đều phải báo cáo theo hướng nghiêm trọng nhất. Nếu có ai muốn đến gần để dò xét tình hình, cứ lấy lý do an toàn mà nghiêm cấm tiếp cận, bao gồm cả tri phủ Tầm Châu. Sau khi hộ vệ nhận lệnh rời đi, hắn lại chỉ định vài người. Các người lập tức lên đường, điều tra kỹ lưỡng tình hình các nhánh sông ở Thượng Du. Tìm kiếm mọi dấu vết của nhân tố con người. Ta sẽ đến phủ Tầm Châu, có tin gì thì lập tức báo lại cho ta. Căn dặn xong, Quách Dực lập tức xoay người lên ngựa, phi nhanh đến Tầm Châu. Tin tức về trận lũ ở Sa Loan tất nhiên đã truyền đến phủ Tầm Châu. Tri phủ lập tức triệu tập nhân lực để ứng phó tình hình khẩn cấp. Nhưng trước đó, tình hình nước lũ ở Sa Loan cứ mỗi nửa canh giờ lại được báo cáo đến phủ của Chu đại nhân. Đoạn sông Trung Du của Dương Mai Châu vốn hẹp, hiện nước đã tràn lên mặt đê. Các cửa hàng gần đó đều ngập, lúa bên bờ đối diện cũng khỏi phải nói. Hiện tại Phương đại nhân đang tổ chức dân chúng sơ tán. Đoạn sông tiếp theo chính là khu vực có nha môn. Không quá nửa canh giờ, nha môn chắc chắn sẽ bị nhấn chìm. Từ nha môn vội vã trở về phủ, Chu Thắng lập tức dẫn người báo tin vào thư phòng. Nghe xong, hắn chắp tay sau lưng đi lại trong phòng, trầm giọng hỏi, người của chúng ta thì sao? Đã rút lui chưa? Gia đình đưa tin ngoảnh đầu nhìn ra ngoài, vẫn chưa thấy về. Có lẽ đang trên đường. Chu Thắng thở dài, sẽ không có sai sót gì chứ. Lão gia, lời còn chưa dứt, một gia đình khác hớt hải chạy vào. Lão gia, Quách đại nhân đến rồi. Chu Thắng khựng lại, Quách đại nhân nào, là Khâm Sai đại nhân. Tâm trạng hắn chợt trùng xuống, theo ánh mắt gia đình nhìn ra phía sau, dưới ánh đèn lồng rực sáng hai bên lối đi. Một nhóm người đang bước thẳng vào, dẫn đầu không ai khác chính là Quách Dực. Trong lòng hắn bỗng dưng dấy lên cảm giác bất an, lập tức ra đón, đại nhân đến vào giờ này. Sao không, Chu đại nhân, Sa Loan bất ngờ gặp lũ lớn, ngài chẳng lẽ chưa hay biết? Quách Dực không đợi hắn nói hết, đã lên tiếng trước. Chu Thắng trấn tĩnh lại, đương nhiên ta đã nghe tin, tai họa ập xuống. Thật khổ cho dân chúng. Ôi, ta vừa từ nha môn về, cả phủ nha đang dốc toàn lực tìm cách ứng phó. Vậy thì tốt, Quách Dực hạ giọng, vận tải đường thủy không thể có sơ suất. Ngươi biết tại sao ta không tìm tri phủ mà đến thẳng chỗ ngài không? Chu Thắng hơi khựng lại, lập tức chắp tay nói, đại nhân, mời vào trong nói chuyện. Quách Dực vào phòng, Chu Thắng đóng cửa lại rồi bước đến gần. Đại nhân dường như có điều lo lắng. Chẳng lẽ Sa Loan xảy ra chuyện bất thường? Bất thường thì không hẳn. Quách Dực xoay người, giọng điềm nhiên. Chỉ là ta vừa rời khỏi Tầm Châu chưa bao lâu, lập tức có lũ lớn. Tiếp theo không biết bao nhiêu dân lành phải chịu khổ. Ta nào có thể khoanh tay đứng nhìn. Chu huynh cũng biết, ta cũng có cha già mẹ yếu. Vợ con chờ đợi, không muốn vì chuyến công vụ này mà gặp rắc rối. Thiên hạ có biết bao người trông cậy vào bóng cây to của nhà họ Nghiêm để trú ẩn. Ta đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cách Chương.